Kiều Kiều Sư Nương, chương 626, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, góc truyện audio.com, Lăng Phong đối Sở Thiên Tiêu không có gì phản cảm, so sánh với này khó coi lại hung ác dâm tạc mà nói, Sở Thiên Tiêu thật đúng là không tính là một cái gì người xấu, hắn vừa không giết người phóng hỏa, cũng không cường thường cường đoạt, duy nhất chỗ hỏng cũng liền thích ngoạn mỹ nữ. Hắn là một cái thực tiểu nhân, kỳ thật mỗi một cái nam nhân đều giấc mộng có thể ngoạn biến thiên hạ mỹ nữ, nhưng là có thể làm đến ít ỏi không có mấy. Có tiền nhân có thể mua chính mình thích nữ nhân, có quyền cũng chính là này chức vị liền lại càng không dùng nói, bọn họ bên người nữ nhân rất nhiều đều là người khác tiến cống cùng bọn họ bắt buộc thú vào cửa. Ở Lăng Phong nghĩ đến, Sở Thiên Tiêu sở dĩ có như vậy một cái dâm tặc thanh danh là hắn cố ý để cho người khác biết đến, nói như thế nào hắn cũng là một nhất lưu cao thủ, trừ ra trên giang hồ kia vài cái cao nhất cao thủ cùng tứ đại môn, bát đại phái trưởng môn ở ngoài hơn xa Sở Thiên Tiêu ở ngoài, Sở Thiên Tiêu so với còn lại các đại môn phái trưởng môn nhân cũng còn kém như vậy cái nhỏ tí tẹo, hơn nữa hắn lại bộ dạng anh tuấn yếu ngoạn mấy mỹ nữ là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, bằng hắn bản sự ở kỹ thuật thượng là sẽ không đi công tác sai, phải biết rằng Đại Minh Vương triều vẫn là tương đối bảo thủ, nữ nhân chính là bị cưỡng gian cũng là sẽ không nói cho người khác, bởi vì này dạng sẽ cho này nữ nhân mang đến cả đời đều nâng không dậy nổi đầu đến sỉ nhục. Bởi vậy, Sở Thiên Tiêu này dâm tặc thanh danh có thể nói là chính mình cố ý làm ra đến, rất có thể là hắn không chịu cô đơn, tưởng lấy này bỏ ra danh. Bởi vì hắn chính là một cái không chớp mắt nhân, nếu muốn quang minh chính đại nổi danh là rất khó, cho nên liền ra như vậy hạ sách. Khi hắn nghe được Sở Thiên Tiêu cấp hai nữ nhân hạ xuân dược thời điểm, hắn còn có điểm đối hắn không thế nào bị cảm, Lăng Phong cảm thấy Sở Thiên Tiêu bản sự thượng vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, hơn nữa cùng chính mình cùng Sở Lưu Hương đến so với trong lời nói. Tuy rằng đây là tốt nhất biện pháp, nhưng nói như thế nào đều khuyết thiếu một chút tình thú, chẳng lẽ sẽ không hội tưởng một chút biện pháp làm cho lòng của nữ nhân cam tình nguyện cho ngươi ngoạn. Thấp nhất tiêu chuẩn cũng muốn lấy buộc nữ nhân nguyện ý cùng chính mình ngoạn mới có thể xem như bản sự, cái này xuân dược cũng quá bất nhập chảy một chút đi. Bởi vậy, Lăng Phong cảm thấy chính mình rất tất yếu hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Lăng Phong ngay tại Sở Thiên Tiêu đi điểm kia hai cái mỹ nữ huyệt đạo thời điểm, Lăng Phong một chút liền bay tới Sở Thiên Tiêu trước mặt lấy một loại lão khí hoành thu thanh âm nói, Sở Thiên Tiêu của ngươi thanh danh như vậy thối, nếu tay ngươi chỉ huyết các nàng một chút trong lời nói, đối với các nàng về sau thanh danh nhưng là có rất đại ảnh hưởng, rất khả năng hội bị mất các nàng sinh mệnh, ngươi vừa rồi cũng thấy được các nàng là như vậy cương liệt cho nên tay ngươi sẽ không yếu điểm đi xuống. Sở Thiên Tiêu vừa thấy một người vô thanh vô tức đi ra chính mình trước mặt kinh hãi, lấy hắn trải qua cùng khinh công trình độ phi thường rõ ràng biết trước mặt này nhân siêu chính mình thật sự nhiều lắm, so với Thiếu Lâm Vũ đương trưởng môn tuyệt không kém cỏi, hắn ôm đao ngay cả lui lại mấy bước nói. Ngươi là người nào, ta trước kia như thế nào không có gặp qua ngươi, cũng cho tới bây giờ đều không có nghe nói có ngươi như vậy một. Góc truyện audio.com Người, tái hắn nghĩ đến, có thể đạt tới như thế cấp bậc cao thủ kia nhất định đều là tiền bối cao nhân, nhưng là nhìn Lăng Phong như vậy tuổi trẻ, hắn còn có điểm hồ đồ ai vậy? Sơn ngoại có sơn, thiên ngoại hữu thiên. Lăng Phong cười nói, ta là người như thế nào ngươi không cần biết, ta không phải một cái vệ đạo sĩ, cũng không có môn phái nào, đối với ngươi làm cũng vốn không có cái gì phản cảm, dù sao cũng là nam nhân liền thích mỹ nữ, ta sở dĩ hiện thân là nhìn ngươi loại này thực hiện có điểm làm được không tốt, ngươi hiện tại cũng có chút danh tiếng, như thế nào luôn dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Ngươi sẽ không có thể tưởng một chút biện pháp khác. Phải biết rằng tán gái là trọng ở quá trình, dùng đủ loại thủ đoạn yếu chính nàng cam nguyện đi theo ngươi mới là cảnh giới cao nhất, ngươi như vậy thủ đoạn rất bất nhập chảy. Muốn làm năm của ngươi tiền bối Sở Lưu Hương nhưng là đạo soái a. Ngươi xem chính mình hiện tại làm việc này, so với Điền Bá Quang đều phải dọa người. Sở Thiên Tiêu nương ánh trăng đã muốn thấy rõ trước mặt này nhân, trong lòng cả kinh, cứ việc hắn chưa thấy qua Lăng Phong, nhưng là trong lòng bao nhiêu có điểm nói thầm, người trẻ tuổi trung giống như này võ công tạo nghệ kia nhất định chính là đương nhiệm võ lâm minh chủ, được xưng 1000 từ năm đó vĩ đại nhất truyền kỳ, Lăng Phong. Hắn sẽ là Lăng Phong, Sở Thiên Tiêu có điểm lấy không chuẩn, nói quanh co hỏi. Ngươi là Lăng Minh Chủ. Lăng Phong thê thiếp thành đàn, ở trong chốn võ lâm cũng là truyền vì giai thoại, võ lâm càng truyền thuyết hắn coi trọng chính mình sư nương, còn có không ít người biên soạn võ lâm truyền kỳ Lăng Phong phong lưu sử, đó là sở hữu nam nhân trong lòng giấc mộng. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi có hay không hãy nghe ta nói. Lăng Phong nói xong, vừa kéo thủ, liền đem Sở Thiên Tiêu đao cách không nắm trong tay, ngay sau đó lập tức một chảo, liền cuốn thành đoàn, càng đổi càng nhỏ, kết quả lại dùng lực toàn bộ đao đoàn liền ở Sở Thiên Tiêu trước mắt biến thành dập nát. Sở Thiên Tiêu vừa thấy, trong lòng đổ hấp một ngụm lãnh khí. Cũng may này nhân đối chính mình không có địch ý, nếu hắn cùng này vệ đạo sĩ giống nhau trong lời nói, hôm nay chính mình thật đúng là ăn cuối cùng một chút bữa tối. Sở Thiên Tiêu lập tức cung kính xoay người làm thi lễ nói, vãn bối thụ giáo, nhưng ta thật sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể khiến các nàng ngoan ngoãn đi theo ta, xem ra tiền bối cũng là này nói người trong, có thể hay không dạy cho vãn bối một tay. Tiền bối vãn bối, ngươi hưu cho ta mang cao mạo, Lăng Phong lập tức liền cười nói, ta cũng không muốn nhận ngươi như vậy đồ đệ, ngươi đừng đã quên ta chỉ là không quen nhìn ngươi như vậy thực hiện mới hiện thân, hiện tại ta cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi về sau yếu phao nữ nhân có thể cũng có thể dùng cưỡng bức lợi dụ thủ đoạn, nhưng nhất định phải chính nàng nguyện ý, hơn nữa không thể đủ dùng loại này hạ tam lạm xuân dược, ngươi có thể làm được sao? Sở Thiên Tiêu biết chính mình nếu không đáp ứng trong lời nói, chính mình sẽ có không ly khai nơi này nguy hiểm, hắn biết này đó cao nhân đều là thực vừa phúc tự cho là đúng, nếu chính mình nói làm không được trong lời nói sẽ tưởng chính mình khinh thường hắn, tiếp theo cũng sẽ không hội như vậy buông tha chính mình. Nói sau hắn thật đúng là chỉ cho chính mình một cái minh lộ, lập tức liền làm thi lễ nói, vãn bối. Góc truyện audio.com, cụ giáo, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Nói xong hay dùng hắn kia độc bộ thiên hạ khinh công bỏ mạng chạy đứng lên, hắn thật đúng là sợ này sâu không lường được lão gia này lập tức liền cải biến tâm ý theo hắn hiện thân pháp đến xem, đã biết ngạo nhân khinh công cũng sẽ không là hắn đối thủ, đến lúc đó chính mình chính là muốn chạy cũng chạy không được. Nếu làm cho lão phu phát hiện ngươi tái phạm đồng dạng sai lầm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lăng Phong cách không truyền âm, rơi vào tay Sở Thiên Tiêu lỗ tai lý, giống như ghé vào lỗ tai giữ nói giống nhau rõ ràng, như vậy Sở Thiên Tiêu rất là giật mình, biết chính mình gặp gỡ tiền bối cao nhân, liên tục gật đầu trong miệng không ngừng đáp ứng nói. Vãn bối thụ giáo tuyệt không dám nữa phạm. Lăng Phong biết Sở Thiên Tiêu là một cái thực thủ tín dùng là nhân, về sau là sẽ không đi cưỡng gian nữ nhân, về phần hắn muốn dùng khác phương pháp đi được đến nữ nhân đó là không gì đáng trách, chỉ cần cái kia nữ nhân chống lại cưỡng bức lợi dụ vốn không có cái gì nguy hiểm, mà này kinh không dậy nổi cưỡng bức lợi dụ nhân cũng chính là nguyện ý cùng hắn, hắn đối đã biết sự kiện làm được vẫn là có vẻ vừa lòng. Lăng Phong cùng Sở Thiên Tiêu nói nhiều như vậy trong lời nói, hai cái mỹ nữ đã có thể đến cuối cùng thời điểm, Lăng Phong vừa hiện thân các nàng liền cảm thấy chính mình có hy vọng, bởi vậy cũng liền vận công khống chế được kia xuân dược phát tác, nhưng các nàng nghe xong Lăng Phong cùng Sở Thiên Tiêu trong lời nói sau lại cảm thấy thực thất vọng, nhưng vừa nghe đến này nam nhân sẽ không bắt buộc nữ nhân liền lại hơi chút thả một chút tâm, hy vọng chính mình có thể vận công đem xuân dược cấp bước ra đến, như vậy chính mình vốn không có cái gì nguy hiểm. Nhưng các nàng lại không biết nói này xuân dược là kích thích trung khu thần kinh dược vật, các nàng nhất vận công kia xuân dược ngược lại phát tác càng nhanh. Làm Lăng Phong xoay người tới được thời điểm, hai cái mỹ nữ vừa thấy trong mắt nhất thời sáng ngời, thực hiển nhiên Lăng Phong soái khí viễn siêu hồ các nàng tưởng tượng. Như thế tuổi trẻ anh tuấn một cái nam tử cư nhiên còn có như thế võ công, dễ dàng đem Sở Thiên Tiêu cưỡng chế di rời kia đủ để chứng minh là tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu hiệp. Lăng Phong nhìn hai cái mỹ nữ, nhẹ giọng nói. Hai vị cô nương, Sở Thiên Tiêu đã muốn lần tại hạ đuổi đi các ngươi an toàn. Này công tử, chúng ta toàn thân nóng lên. Hai cái mỹ nữ có điểm khống chế không được chính mình nói. A, Lăng Phong làm bộ thất thanh nói. Các ngươi nhất định là chúng Sở Thiên Tiêu xuân dược không được, ta muốn đi tối hắn phải về giải dược. Công tử, không đợi Lăng Phong phải đi, hai cái mỹ nữ sẽ không ước mà đồng xông lên ôm hắn nói. Công tử ta thật là khó chịu ta muốn. Các nàng trung xuân dược nguyên bản không có phát tác nhanh như vậy, ai biết một cái nội lực khống chế, ngược lại càng thêm mau kích phát, giờ phút này tái kiến Lăng Phong như thế soái khí thiếu hiệp tự nhiên nhẫn nhịn không được kia xuân dược phát tác, vì thế bay nhanh liền phát đi lên. Lăng Phong vừa thấy, trong lòng tự nhiên vô hạn cao hứng, đây là hắn suy nghĩ yếu. Sáng suốt các nàng hiện tại thần trí không rõ ràng lắm, thật sự nếu không cùng các nàng làm tình trong lời nói, các nàng sẽ biến thành mê gái. Lăng Phong hai lời không khóa, liền một tay một cái ôm hai cái mỹ nữ hướng kia đống phòng ở đi rồi đi vào. Cách chương.